quay về bên anh nhé. Chương 6, chapter 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngồi đây được không? Hắn hỏi. À, nhỏ khó xử nhìn nó. Nó ngước nhìn hắn nhếch môi cười đều một cái. Ngồi đi, nó nói. Hắn nhìn nó cười cũng thấy khó hiểu nhưng vẫn vui mừng ngồi xuống. Mông chưa kịp chạm ghế thì một giọng sắc lạnh vang lên. Không ai khác cũng là nó. Lấy đồ ăn của hết canteen này cho tôi rồi ngồi. Giọng nó làm ai cũng hút phải một ngụm khí lạnh. Hắn nghe nó nói, cũng lo lắng, đứng sững ra một hồi. Anh thấy hắn cũng tội. Huýt vai hắn một cái. Hắn giật mình quay sang thì anh nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Hắn nghe xong nhếch môi cười. Tôi sẽ chụp ảnh cùng mọi người nếu mọi người đem tất cả đồ ăn đến bàn này. Hắn mỉm cười một nụ cười mị hoặc làm các gơn điên đảo. Lập tức cái bàn nó đầy ắp thức ăn. Chụp hình chung với thần tượng mà ai chả thích chứ. Hắn nhìn bàn thức ăn đắt ý thong dong kéo nó qua bàn kế bên. T, G, bàn kia đầy rồi. Ba, anh, em, nhỏ cũng qua ngồi cùng. Nó tức giận giằng tay hắn ra sau đó ngồi xuống. Không hiểu do bị chèn ép hay vô tình mà nó với hắn ngồi kế bên nhau. Hắn thì cười thầm trong lòng. Cảm ơn nhỏ và anh. Em sẽ không thoát khỏi tôi nữa đâu. Mày sao vậy? Nhỏ lo lắng hỏi. Nhỏ biết chắc tâm trạng nó hiện giờ đang không ổn. Chả sao. Nó thờ ơ nói chứ thật ra trong lòng nó đang hỗn độn. Càng tránh xa thì hắn cứ càng ám ảnh nó. Nó về Việt Nam là sai lầm sao? Ừ, ăn bánh đi kìa. Bánh mày thích đó. Nhỏ cười nói với nó rồi cúi đầu ăn lịa. Nhỏ đâu biết có một đôi mắt nhìn nhỏ đắm đuối con cá chuối nãy giờ. Từ khi ngồi vào bàn nó, em, nhỏ cứ xem hai tụi hắn như không khí. Làm hai người tức muốn cắn lưỡi chết. Hắn đang buồn bực, nghe nhỏ nói nó thích. Hắn liền nhìn xuống bàn. Trên bàn là một chiếc bánh Chex Le Chix phủ kem. Nhìn khá ngon, T, G, quá nhon luôn ý chứ. Thì ra nó thích ăn bánh này. Vậy mà hắn vô tâm quá. Hắn đúng là có lỗi mà. Nó không để ý thái độ của hắn. Vui vẻ ăn. Thật ra lúc trước nó không thích ăn loại bánh này. Chỉ là nó sống ở Mỹ lâu quá nên thích luôn. Ngày nào cũng ăn một cái. Nó đang ăn ngon lành. Tới thìa thứ ba, bánh định đưa vào miệng ăn thì bất ngờ cánh tay bị giật ngược lại. Người làm không ai khác là hắn. Hắn được nó đút cho. Mặc dù không phải tự nguyện nhưng hắn vẫn vui mừng. Nét vui đó lộ rõ trên khuôn mặt hắn làm anh nghi ngờ. Liệu nó có phải người hắn kể cho anh nghe không? Nó đang ăn thì bị cướp. Hết sức tức giận nhưng cũng không nói gì. Bởi nó không muốn có liên quan gì đến hắn. Nó tiếp tục ăn cái bánh của mình. Em muốn ăn. Hắn cười nói. Im lặng. Mặc dù thấy mình bị bơ hắn vô cùng buồn. Nhưng suy nghĩ lại nó bơ hắn cũng do hắn thôi. Hắn lập tức rượt lấy cái thìa của nó làm nó bất ngờ. Lấy bánh bỏ vào miệng mình hắn quay sang ôm gáy nó. Hôn tới tấp dùng lưỡi đẩy bánh qua miệng nó. Không quan tâm xung quanh. Mắt nó trợn ngược nhìn hắn. Tại sao bây giờ hắn khác đến thế? Muốn dùng nó làm đồ chơi. Chán thì bỏ. Buồn chơi tiếp à, mơ đi. Nó cố gắng đánh vào ngực hắn. Dùng lưỡi đẩy bánh trở lại miệng hắn. Nhưng nào ngờ hai đầu lưỡi chạm nhau. Hắn sướng run người. Nó thì cũng có cảm giác đó. Nhưng chỉ chút ít. Cố gắng đẩy hắn ra nhưng con gái thì sao mạnh bằng con trai cơ chứ. Hắn vẫn bá đạo mà hôn nó. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn nó và hắn kể cả nhỏ. Em, anh, làm ơn đi. Đây là chỗ nhiều người đó. Học sinh nữ nói nhỏ với nhau chửi nó. Nào là yêu tinh, làm giá, chảnh, mê trai, V, V, T, G. Và trong số đó cũng có nhân vật phản diện bí ẩn của chúng ta. V, có một số người thì ngưỡng mộ ghen tị. Hắn đẩy bánh qua cho nó. Nó bắt đắt dĩ phải nuốt lấy. Đạt đờ si ý định hắn buông nó ra. Đưa tay quẹt một chút kem trên mép đưa vào miệng không xấu hổ mà nói. Ngọt thật. Nữ sinh đổ rầm rầm trước hành động mà họ cho là quyến rũ của hắn. Anh và nhỏ thì đang lo lắng sợ hãi nhìn vẻ mặt của nó. Dầm, nó tức giận đập bàn. Anh thật kinh tởm, nó hét vào mặt hắn nói, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt nó hiện giờ như tu la chuyển thế, làm ai cũng khiếp sợ trừ hắn. Nó quay lưng bước đi, hắn cũng đi theo nó. Trước khi đi còn tặng đám người chửi nó một lời cảnh cáo, ai dám chửi, làm gì cô ấy thì. Hắn bỏ lửng câu nói mà đi theo nó. Do quá tức giận, nó không cảnh giác nên không biết hắn đi theo mình. Ra tới một cái cây trong vườn cỏ nhân tạo, nó quay mặt vào, im lặng, tay nó nắm chặt đến bật máu. Nước mắt bắt đầu thi nhau mà đổ xuống. Tại sao? Hai chữ từ đôi môi nhỏ xinh hồng đậm như son do hắn mới hôn được phát ra rất nhỏ như không thành tiếng. Hắn đứng sau lưng nó, tất nhiên là thấy tất cả những hành động của nó. Tim đau như tan vỡ. Có thật nó hận hắn đến như vậy sao? Vòng tay ôm ngang người nó. Anh xin lỗi. Giọng hắn đau thương nói nhỏ. Nó quay lưng lại. Còn tiếp. Cách chương.